Tửu thần, âm dương miện. Chương 224-2, cơ động tọa kỵ, đại diễn thánh hỏa long, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hỏa nhi kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu nghiêng sang một bên. Đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Cơ động bằng vào ma lực cực hạn dương hỏa của mình đã mạnh mẽ đem miệng vết thương của nàng đốt lên. Tạm thời cầm máu lại. Đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc chữa thương lúc trước Diêu Khiêm Thư đã cho hắn. Dốc hết cả lọ đổ vào trong miệng Hỏa Nhi. Ngay sau đó hắn thúc giục ma lực cẩn thận rót vào trong thân thể Hỏa Nhi. Mục đích để thúc giục dược lực. Nhưng mà, lúc cơ động đem ma lực rót vào trong cơ thể Hỏa Nhi, hắn mới phát hiện Hỏa Nhi bị thương nghiêm trọng đến thế nào. Một kích kia của Lô Tạp Nhĩ. Mặc dù ma lực giáp mộc thuộc tính không đủ để xúc phạm tới ma lực của Hỏa Nhi, nhưng lại tổn hại nghiêm trọng đến thân thể nàng. Toàn thân Hỏa Nhi hơn 1/3 kinh mạch hoàn toàn bị phá vỡ. Ma lực căn bản không thể vận chuyển thuận lợi, không thể thúc giục dược lực được. Nếu không phải Hỏa Nhi có sinh mệnh lực rất mạnh, e rằng hiện tại đã chết. Nghĩ tới Hỏa Nhi đã trải qua 3000 năm ngập chìm thống khổ trong quả trứng, vô cùng vất vả mới có thể ấp nở ra. Nhớ tới những tình cảm thân thiết của mình cùng với Hỏa Nhi mấy năm nay, trong lòng cơ động vô cùng buồn bã. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết phải làm thế nào để cứu nàng. A Kim đứng bên cạnh cơ động. Nàng vốn định sau khi nguy hiểm qua đi, lập tức tìm cơ động mà tính sổ chuyện lúc nãy. Nhưng hiện tại chứng kiến cơ động thương tâm ôm Hỏa Nhi như thế, những lời nói dâng lên đến miệng cũng không cách nào nói ra được. Đem Hỏa Nhi trở về địa tâm. Mọi chuyện đã có ta. Thanh âm cơ động giống như là cơn mưa cứu mạng giữa sa mạc nắng cháy chợt vang lên trong óc của cơ động. Liệt diễm, cơ hồ là không chút do dự. Cơ động lập tức phát ra lời kêu gọi. Hồng quang nở rộ chợt xuất hiện trùm lên cơ động. A Kim cùng với Hỏa Nhi. Thân ảnh ba người lặng yên biến mất. Chỉ còn lại có đại diễn thánh hỏa long ở trong sinh mệnh chi sâm. Trước khi cơ động rời đi, còn không quên nhắn lại với đại diễn thánh hỏa long. Bản nó ở lại chỗ này. Nếu có địch nhân xâm nhập, giết chết không tha. Có được tọa kỵ cường đại như thế này, cơ động vốn hẳn sẽ vô cùng cao hứng. Dù sao, đây cũng là thứ mà hắn mong muốn lâu nay. Nhưng mà, hiện tại Hỏa Nhi đang bị thương nặng. Hắn làm sao có thể hưng phấn được cơ chứ? Lúc cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng lại, đã là ở trong thế giới địa tâm rồi. Một đạo bạch quang đã bao phủ tới, đem Hỏa Nhi đang nằm trong lồng ngực của cơ động thổi quét đi. Liệt diễm lúc này đang đứng trên cái bục ở giữa địa tâm hồ, tay phải giơ lên. Hỏa Nhi đang bao phủ bởi bạch quang đã bay đến trước mặt nàng. Hai tay liệt diễm vung lên, song hỏa hệ nguyên tố nồng đậm bị nàng mạnh mẽ hút ra từ trong hồ nham thạch nóng chảy bên dưới, không ngừng rót vào bên trong cơ thể của cơ động. Nhìn ánh mắt trong suốt không hề có chút tạp chất của Hỏa Nhi, cơ động cảm thấy trong lòng ấm áp, vẻ thống khổ cùng với bi thương nhất thời giảm bớt vài phần. Liệt diễm ôn nhu nói, yên tâm đi, có ta ở đây, Hỏa Nhi không có việc gì đâu. Ma lực của nàng và chúng ta có cùng căn nguyên. Bằng vào hỗn độn chi hỏa, ta đủ để giữ lại tính mạng của nàng. Nơi đây cứ giao cho ta đi. Chuyện của Xâm Yêu bộ tộc còn cần ngươi đi xử lý. Bảo bọn họ đưa một lọ căn nguyên sinh mệnh xuống đây đi. Có căn nguyên sinh mệnh phụ trợ, tốc độ khôi phục của Hỏa Nhi cũng có thể nhanh hơn một chút. Hơn nữa cũng sẽ không để lại di chứng gì. Nghe những lời liệt diễm nói, ánh mắt cơ động nhất thời sáng lên. Đúng vậy, mình sao lại không nghĩ tới. Còn có căn nguyên sinh mệnh mà. Đây chính là nhân gian trí bảo có thể cải tử hoàn sinh. Nối xương mọc ra cơ mà. Hắn nói nhanh, liệt diễm, ta đi ngay. Liệt diễm nói, A Kim, người đi cùng với cơ động đi. Ma lực của hắn còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Người giúp hắn một tay. Ta, thân thể A Kim hơi hơi rung động một chút, muốn nói gì đó, nhưng cũng vẫn không có nói ra. Khuôn mặt giấu phía sau cái mặt nạ kim loại đã không nhịn được đỏ bừng lên rồi. Mãi cho đến bây giờ, Bên trong khe hở nơi cặp mông đầy đặn của nàng vẫn còn có cảm giác nóng rực. Vừa nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ lúc đó, cường hãn như nàng, toàn thân cũng không khỏi một trận nhũn ra. Lúc Cơ Động cùng với A Kim một lần nữa trở lại sinh mệnh chi sâm, đại diễn thánh hỏa long vẫn đang không ngừng bay lượn trên không trung, lạnh lùng quan sát chung quanh. Cơ Động vừa xuất hiện, đầu cự long có hình dáng bề ngoài của Trung Hoa thần long cực kỳ cường hãn này lập tức phóng vọt xuống, trực tiếp đáp xuống trước mặt Cơ Động. Xác định hỏa nhi không có việc gì, tâm tình Cơ Động mới thoải mái vài phần. Lúc này hắn mới có tâm tình cẩn thận quan sát đầu ma thú tọa kỵ mới của mình. Đại diễn thánh hỏa long cùng với đồ đằng Trung Hoa thần long trong trí nhớ của hắn có đến 9 phần giống nhau. Phải biết rằng, tại quốc gia ở kiếp trước của hắn, mọi người đều tự xưng mình là truyền nhân của rồng. Nhìn thấy Trung Hoa thần long, hắn làm thế nào không cảm thấy thân thiết cơ chứ? Điều duy nhất khiến cho Cơ Động có chút kỳ quái chính là đại diễm thánh hỏa long này cư nhiên lại là 9 chảo, mà không phải là ngũ chảo trong trí nhớ của hắn. 2 đầu, 9 chảo, cái này hẳn vốn là một hình tượng cực kỳ quái dị. Nhưng mà, toàn bộ ứng lên trên thân thể cao lớn hơn 10 thước của đại diễn thánh hỏa long lại có vẻ cực kỳ phối hợp. Thân thể hai màu trắng, đen chia làm hai phần, cũng không khiến cho người khác cảm giác khó coi. Chỉ có luồng khí tức cường đại kia mới khiến cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Đương nhiên, đối với Cơ Động mà nói, loại cảm giác này liền trở nên vô cùng thân thiết. Cặp long mâu kiêu ngạo nhìn đến Cơ Động liền biến thành quang mang ôn nhu. Hai cái đầu to lớn khẽ cúi xuống trước mặt Cơ Động, nhẹ nhàng cọ cọ vào thân thể hắn. Hai tay chia ra vuốt ve hai cái đầu rồng. Trên mặt Cơ Động rốt cuộc toát ra một tia mỉm cười. Liệt diễm dùng tên đại diễn thánh hỏa long để đặt cho chủng loại của các ngươi. Như vậy ta sẽ đặt tên riêng cho các ngươi vậy. Nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước khi liệt diễm đoạt các ngươi lại từ tay của băng tuyết cự long Phong Xương đã từng nói qua. Các ngươi đều là nữ tính. Để ta suy nghĩ thử xem. Đặt tên gì cho các ngươi thì được nhỉ? Lời còn chưa dứt, trong linh hồn Cơ Động đột nhiên xuất hiện hai luồng ý niệm mãnh liệt. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc phát hiện, hai luồng ý niệm này không ngờ lại phân biệt từ hai cái đầu màu trắng và màu đen đồng thời truyền đến. Mỗi cái đầu của đại diễn thánh hỏa long này không ngờ lại có tư tưởng riêng thuộc về chính mình. Phát hiện này không khỏi khiến cho Cơ Động vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ là các nàng lúc trước khi bị biến đổi hình thái vốn là một cặp song sinh hay sao? Lúc này hai cái đầu rồng kia đều đang yêu cầu Cơ Động đặt cho các nàng mỗi người một cái tên riêng, chứ không phải là một cái tên thống nhất. Tên của Hỏa Nhi lúc trước là do Cơ Động thuận miệng gọi. Hắn cảm thấy cách gọi đó rất dễ nghe. Nhưng mà, đối mặt với đại diễn thánh Hỏa Long, hắn cũng không thể dễ dàng đặt tên như vậy. Bởi vì, đầu đại diễn thánh hỏa long này có thể nói là vật đại diện cho những ký ức kiếp trước của hắn. Hình tượng Trung Hoa thần long thân thiết đến như vậy, nhất định là phải dùng một cái tên nào có liên quan đến quốc gia kiếp trước của mình mới được. Một cái gọi là Tiểu Hắc, một cái gọi là Tiểu Bạch là được rồi. A Kim đứng một bên lạnh lùng nói. Vừa nghe nàng nói xong, hai cái đầu rồng của đại diễn thánh hỏa long đồng thời rít gào một tiếng. Cực kỳ bất mãn, căm tức nhìn về phía A Kim. Nếu không phải bởi vì A Kim và Cơ Động là đồng đội, Cơ Động không hề nghi ngờ bọn chúng sẽ trực tiếp phóng xuất ra cái ma vực uy áp khủng bố lúc trước rồi. A Kim hừ một tiếng, kêu la cái gì, có tên là tốt rồi, chẳng biết tốt xấu gì, giống như đúc chủ nhân của các ngươi. Cơ Động có chút xấu hổ liếc nhìn A Kim một cái. Đột nhiên lúc đó linh quang trong đầu chợt lóe lên. Ta biết đặt tên gì rồi. Cách chương.